Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 378, không muốn gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ lấp lửng của Hưng Nguyên Đế, Bảo Nhật Thân Vương đã chuẩn bị trước trong lòng chuyện đem gả công chúa cho nước láng giềng lớn lao như vậy. Tất nhiên không thể vừa nghe đã đáp ứng ngay, hắn có thể hiểu, nhưng lại rất tin tưởng vào 5.000 con chiến mã. Một vị quốc chủ có đầu óc, không lý nào lại nỡ từ chối. Tiếp theo, Bảo Nhật Thân Vương toàn tâm thưởng thức mỹ thực cùng ca vũ của đại hạ, còn Hưng Nguyên Đế trên mặt mang ý cười nhạt, phong thái chủ nhân tỏa sáng. Yến tiệc tan, quan viên lễ bộ cùng Hồng Lư tự đưa Bảo Nhật Thân Vương đến nơi ở, an trí sứ thần. Quần thần mỗi người một ngả, âm thầm bàn luận sôi nổi về chuyện Tây Linh Quốc cầu hôn công chúa đại hạ. Vị Tây Linh Vương kia, vì sao muốn cưới công chúa của ta làm vương hậu? Nghe nói vương hậu trước của Tây Linh Vương bệnh mất, vị trí vương hậu bỏ trống đã mấy năm. Nay Tây Linh không còn nội loạn, các lễ pháp bị phế bỏ trước đây đều phải được khôi phục, lập tân hậu cũng là điều tất yếu. Nhưng Tây Linh Vương tuổi tác không còn trẻ nữa phải không? Chỉ khoảng 40 thôi, đang độ tuổi sung sức. Về tuổi của Tây Linh Vương, quần thần không mấy để tâm. Hoàng thượng 70 tuổi còn tuyển phi, 40 đối với một quốc quân chẳng phải là độ tuổi đẹp đẽ như hoa sao? Tin tức truyền đến hậu cung, những tần phi trẻ không mấy liên quan đến mình thì chẳng để ý. Các tần phi có con cái hoặc là thầm vui mừng vì sinh được hoàng tử, hoặc vì nữ nhi còn nhỏ mà thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Lệ Tần. Lệ Tần chỉ cảm thấy trời sập trước mặt, toàn thân chìm trong băng lạnh. Tin tức lớn như vậy, Xuyến công chúa nhanh chóng nghe được, sắc mặt trắng bệch đến tìm Lệ Tần. Mẫu phi, tin tức Tây Linh Vương phái sứ thần đến cầu hôn công chúa có thật không? Trong cung tổng cộng có 3 vị công chúa, chỉ có nàng là đến tuổi, nói đến cầu hôn công chúa, không còn nghi ngờ gì, chính là nàng. Đối diện với nữ nhi, dù lòng Lệ Tần đau đớn cũng chỉ có thể trấn an. Xuyến nhi, con đừng hoảng, phụ hoàng con vẫn chưa đồng ý, lời này hoàn toàn không thể khiến Xuyến công chúa an lòng. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, giọng nói nghẹn ngào. Nhưng phụ hoàng cũng chưa từ chối, sao có thể nỡ từ chối, đó là 5.000 con chiến mã kia mà. Còn nàng, chẳng qua chỉ là một nữ nhi chưa từng được phụ hoàng đặt vào mắt. Gả nàng sang Tây Linh, đổi lại lễ vật là 5.000 con chiến mã, phụ hoàng sẽ chọn thế nào còn cần nghĩ nữa sao? Mẫu phi sẽ thăm dò ý tứ phụ hoàng con. Lệ Tần nắm xê, hát, ạ, tê đôi tay lạnh như băng của nữ nhi. Chỉ cần chưa đồng ý ngay tại chỗ, vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Lệ Tần vốn là người cẩn trọng, nhưng vì nữ nhi mà bất chấp tất cả, trực tiếp đi đến Càn Thanh Cung. Bẩm hoàng thượng, Lệ Tần nương nương cầu kiến, nghe nội thị bẩm báo, Hưng Nguyên Đế hơi nhướng mày. Mời vào, chẳng mấy chốc, Lệ Tần bước vào, quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, miễn lễ, Lệ Tần đến có việc gì? Lệ Tần thoáng nhìn sắc mặt Hưng Nguyên Đế, dịu giọng nói. Thần thiếp nghe nói Tây Linh đã phái sứ thần đến, có ý cầu hôn công chúa nước ta. Quả thật có chuyện này. Hưng Nguyên Đế bình thản gật đầu. Hoàng thượng ngài, sẽ đồng sao? Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lệ Tần, Hưng Nguyên Đế nhàn nhạt nói. Đây không phải là việc hậu cung nên hỏi đến. Thân thể Lệ Tần lảo đảo, sắc mặt càng thêm không còn chút máu. Thiếp biết, thiếp chỉ là lo lắng cho Xuyến Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, thần sắc lạnh lùng của đế vương khiến Lệ Tần cảm nhận áp lực lớn lao, nhưng bà vẫn cắn răng nói tiếp. Xuyến Nhi sức khỏe yếu, tính tình lại dè dặt, nếu thật sự phải đến Tây Linh, nơi mà phong tục, đồ ăn đều hoàn toàn khác biệt với đại hạ, e rằng khó mà sống nổi. Mong bệ hạ thương xót, nàng từ nhỏ đã ngoan ngoãn như vậy. Rõ ràng đã từng hứa sẽ chọn cho Xuyến Nhi một vị phò mã tốt, mẹ con nàng vẫn luôn âm thầm mong đợi, không dám hỏi đến. Vậy mà cuối cùng lại đợi được tin sứ thần Tây Linh đến cầu hôn. Lệ Tần không kiềm chế được, hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống. Khóc cái gì, nếu thật sự gả sang Tây Linh, vua Tây Linh cũng sẽ không bạc đãi Xuyến Nhi. Bệ hạ, Lệ Tần chấn động trong lòng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Việc chấm chưa quyết định, khóc lóc sướt mướt để sứ thần Tây Linh nghe thấy, chẳng phải mất mặt đại hạ sao? Lệ Tần lập tức không dám khóc nữa, bước chân nặng nề trở về tẩm cung. Xuyến công chúa mong ngóng đợi, vừa nhìn thấy sắc mặt của Lệ Tần, bao lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Quả nhiên không có kỳ tích, ít nhất đối với nàng là không. Nàng đưa tay, nắm lấy tay sinh mẫu. Mẫu phi, không sao đâu, không sao mà. Từ xưa công chúa hòa thân vốn không hiếm, huống hồ nàng còn không phải là bị ép hòa thân nhục nhã, mà đối phương lại dùng trọng lễ đến cầu hôn. Xuyến Nhi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, vô lo vô nghĩ. Nay Tây Linh cầu thân, có thể đổi lấy 5.000 con chiến mã, cũng coi như không phụ thân phận đại công chúa. Đại công chúa, Lệ Tần lẩm bẩm, buột miệng nói. Tân cô nương, Xuyến công chúa sững sờ, sắc mặt thay đổi. Mẫu phi, không thể nghĩ như vậy. Sao? Lệ Tần nhất thời không phản ứng kịp. Xuyến công chúa đỏ bừng mặt, nắm c, h, a, t tay Lệ Tần, vô thức dùng thêm lực. Đừng nói đến việc phụ hoàng sủng ái tân cô nương độc nhất vô nhị. Người có danh phận đại công chúa là con. Tân cô nương từ nhỏ lớn lên ngoài cung, chưa từng hưởng ân sủng của hoàng gia. Giờ lại bắt nàng thay con chịu cảnh hòa thân, như thế nào cho phải? Lệ Tần nhìn nữ nhi, vừa đau lòng lại vừa cảm thấy an ủi. Mẫu phi không có ý đó, mẫu phi chỉ nghĩ rằng tân cô nương có thể nói được trước mặt phụ hoàng con, nếu cầu xin nàng có lẽ sẽ có chuyển biến. Đôi mắt Xuyến công chúa sáng lên, nhưng rồi lại ảm đạm. Chúng ta và tân cô nương không hề thân quen, làm sao có thể khiến nàng mở lời giúp ta trước mặt phụ hoàng đây? Xuyến công chúa hiểu rõ hơn ai hết, hoàng gia không giống người thường. Hưng Nguyên đế là phụ thân, nhưng trước hết vẫn là một vị hoàng đế, cầu xin ngài ấy là một việc đầy rủi ro. Tân cô nương từng cứu tam hoàng tử, có thể thấy là người nhân hậu, cứ thử xem sao. Lệ Tần an ủi nữ nhi, với tư cách là một người mẫu thân, vì nữ nhi, dù là một tia hy vọng mỏng manh, dù phải hạ mình cầu xin, nàng cũng sẵn lòng thử. Trong Từ Ninh cung, Thái hậu nghe chuyện này cũng liền nghĩ tới Tân Diệu. Khác với Lệ Tần vì thương con mà nảy sinh ý định cầu cứu, phản ứng đầu tiên của Thái hậu là nếu có thể đẩy Tân Diệu ra xa, thì quả là tuyệt vời. Thái hậu, tân cô nương chưa lên ngọc điệp hoàng gia, không được xem là công chúa đâu. Lão ma ma Tâm Phúc nghe ra ý tứ của Thái hậu, vội nhắc nhở. Thái hậu nghe vậy, càng thêm bực tức, nói. Nhà đầu đó trước kia không chịu nhận tổ quy tông, lẽ nào là tiên đoán trước được chuyện này? Nếu khi đó nhà đầu đã có danh phận đại công chúa, việc gả sang Tây Linh đã không còn gì để bàn cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì chuyện trong yến hội đêm giao thừa, dù Thái hậu không ưa Tân Diệu, vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, bà ta đã coi Tân Diệu là cái gai trong mắt, cơ hội tốt như Tây Linh đến cầu thân, làm sao có thể bỏ qua. Thế này, người lặng lẽ sắp xếp người, dặn dò người phụ trách tiếp đãi sứ thần Tây Linh. Ở Đại Hạ, việc ngoại giao chính thức do lễ bộ phụ trách, còn phần tiếp đãi cụ thể thuộc về Hồng Lư Tự. Trong lúc đó, Bảo Nhật Thân Vương đã ở kinh thành mấy ngày, Hưng Nguyên Đế chưa tỏ thái độ gì về chuyện cầu thân, hắn cũng không vội. Ngoài việc giao thiệp với quan viên Đại Hạ, hắn chủ yếu đi khắp nơi trải nghiệm phong tục Đại Hạ. Hôm ấy, Bảo Nhật Thân Vương đi trên phố, nhìn thấy phía trước một đám đông náo nhiệt, tò mò hỏi quan viên Hồng Lư Tự luôn đi cùng. Phía trước sao lại đông người như vậy? Quan viên nhìn qua, đáp, hình như là thư quán Thanh Tùng phát hành sách mới. Cách chương.